Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Mặt không hề cảm xúc. Nam thanh niên này âm nhân tên là Hứa Linh Kiệt, xuất thân âm nhân dòng họ bên trong một cái đại tộc. Hứa gia tổ tiên nghe nói đi ra một kẻ hung ác, vang danh thiên hạ, lại lưu truyền thiên cổ. Bất quá kia cũng là thời kỳ thượng cổ sự tình, cách này đã hoàn toàn không thể kiểm tra. Nhưng vì lẽ đó mỗi lần nghe Hứa Linh Kiệt như thế nói nhà mình lai lịch, người đều lựa chọn tin tưởng những lời này. Bởi vì Hứa Thắng Kiệt là âm nhân bên trong thế hệ trẻ tuổi thập phú một trong. Âm nhân thực lực phân chia, người ở bên ngoài xem ra là ăn mặc càng phú quý, thực lực liền càng mạnh. Nhưng trên thực tế, thuyết pháp này quá không rõ ràng. Mặc dù là sự thật, nhưng cũng không kỹ càng. Âm nhân mạnh yếu phân chia, kỳ thật còn phân thế hệ trẻ tuổi, cùng một đời trước, và thế hệ trước. Âm nhân bên trong người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là niên kỷ phi thường lớn, đồng thời ăn mặc phi thường phú quý cái kia một số người. Tại âm phủ, âm nhân là phi thường cường đại, thế hệ trẻ tuổi thập phú âm nhân liền có ít nhất tương đương với câu cấp thực lực, chớ nói chi là bọn hắn còn có một đời trước thập phú. Cùng thế hệ trước thập phú, cái này có thể vào thập phú hàng ngũ, không có một cái là cạn dầu đen, một cái càng so một cái thủ đoạn quỷ dị, thực lực cường đại, mà trừ cái đó ra, không vào thập phú hàng ngũ, cũng có rất nhiều thực lực kinh người, thủ đoạn thông thiên âm nhân, trong đó có thể so sánh câu cấp, có thể sẽ không có rất nhiều, thế nhưng có thể miễn cưỡng chống lại quy nhất cảnh một hai tầng, lại là chỗ nào cũng có, chớ nói chi là có thể nghiền ép vô ninh cảnh, kia thật là vừa nắm một bó to. Tại Đại Hắc Thiên có thể tỏa chấn một phương, làm người tôn kính vô ninh cảnh, đang âm người trước mặt, cái kia thật là hoàn toàn không đáng chú ý. Duy nhất có thể làm cho âm nhân hơi nhìn nhiều, cũng liền vô ninh cảnh có thể chuyển thế ba lần năng lực đặc thù. Chiêu đãi Hứa Linh Kiệt mấy cái này âm nhân, là Mạn Đà La Thành cự linh bạch giáp thi. Mạn Đà La Thành ba đại hung linh một trong, cũng là thực lực yếu nhất một cái kia. Không chỉ có là bởi vì hắn xuất thân lai lịch nhất nông cạn, cũng cùng cự linh bạch giáp thi trong tay không có gì làm người kiêng kỵ thủ đoạn có quan hệ. Cự linh bạch giáp thi chỉ là một thể cách khôi ngô, thân cao một trượng, người chết rồi thi thể trải qua mấy ngàn năm chuyển biến mà đến, sinh tiền càng là một phổ thông sơn dã thôn phu, rốt đặc cán mai, chỉ biết cày ruộng, sống thời điểm uất uất ức ức như sâu kiến đồng dạng. Cái này chết rồi ngược lại là dần dần bắt đầu uy phong. Mặc dù là Mạn Đà La Thành bên trong yếu nhất một cái hung linh, nhưng thân phận địa vị, đối với mặt khác yêu quỷ mà nói, tự nhiên là vô cùng tôn quý. Không có gì có thể chiêu đãi mấy vị liền xem ca múa đi. Cự linh bạch giáp thi ồm ồm nói, quỷ ngữ như nước thủy triều đồng dạng, từng tiếng xâm nhập người tai. Nếu là phổ thông người sống nghe được cái này cự linh bạch giáp thi thanh âm, chỉ cần một hồi liền sẽ trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Hứa Linh Kiệt khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, cũng không thèm để ý nói, ha ha, cự linh bạch giáp thành chủ khách khí. Âm nhân ăn cái gì? Âm nhân ăn là quỷ a. Tuy nói yêu quỷ cũng sẽ không quản một cái khác yêu quỷ chết sống, thế nhưng như thế công khai, thân là thành chủ cự linh bạch giáp thì tự nhiên là khó thực hiện đi ra, miễn cho bị đâm cột sống. Dù sao yêu quỷ đều sống được lâu lâu, việc này chỉ cần truyền đi, không chừng vượt qua mấy năm, toàn bộ âm phủ đều biết cự linh bạch giáp thì cầm quỷ vật tới chiêu đãi âm nhân. Cho đến lúc đó, cho dù là thượng cổ âm thần thức tỉnh, đều không gánh nổi cự linh bạch giáp thi. còn lại mấy cái âm nhân cũng nhao nhao mỉm cười gật đầu. Bọn hắn mục đích rất rõ ràng, là vì Mạn Đà La Thành sau viên kia đan dược. Viên kia đan dược tại một chỗ tự nhiên trận thế bên trong. Muốn ba đầu câu cấp yêu quỷ hợp lực, mới có thể miễn cưỡng mở ra một đường vết rách. Sau đó thông qua yêu quỷ thủ pháp đặc biệt, liền có thể đem viên kia đan dược cho lấy ra. Đây là Mạn Đà La Thành tại phát hiện viên kia đan dược về sau. Dùng ngàn năm thời gian, mới tại mấy năm gần đây trước phá giải đi ra biện pháp. Đồng thời đem viên kia đan dược xác nhận một phen. Đúng là truyền thuyết kia bên trong, quy nguyên thánh pháp linh đan. Đối quy nhất cảnh vô cùng hữu ích. Sau khi dùng có rất lớn tỷ lệ tăng lên một tầng tu vi. Mà quy nhất cảnh phía dưới, càng là được ích lợi vô cùng. Dù là không nuốt, chỉ là trường kỳ mang theo, đều có tỷ lệ nhất định giúp người theo tam tài cảnh tầng thứ 9 đột phá đến quy nhất cảnh. Dạng này một viên quy nguyên thánh pháp linh đan, đừng nói là tam tài cảnh, chính là quy nhất cảnh, đều muốn động tâm. Tự nhiên, dựa vào cái tin này, âm nhân thành công cùng đại hắc thiên một phương thế lực lấy được liên hệ. Sau đó có một cái hiệp định, bọn hắn vì đối phương mang tới quy nguyên thánh pháp linh đan, mà phía kia thế lực thì giúp bọn hắn âm nhân tại đại hắc thiên triệt để đứng vững gót chân. Âm nhân thực lực rất mạnh, trong đó thế hệ trước thập phú càng là so đại đa số tiên Phật đều mạnh hơn. Cũng bởi vậy, bọn hắn thật sớm phát hiện đại hắc thiên không thích hợp chỗ. Ngay trong bọn họ có rất nhiều người cảm ứng được đại hắc thiên thiên mệnh. Triệt để khôi phục thiên mệnh, tại đàm mạch không tại đại hắc thiên 3 năm, đã thành công hóa hình. Tự nhiên, đối với âm phủ âm nhân đến nói, cái kia lực trấn nhiếp là phi thường cường đại. Vì lẽ đó âm nhân bọn họ mới có thể trung thực như vậy. Đồng thời ngay từ đầu chỉ sợ mấy cái rất bình thường âm nhân đi dò đường. Theo ta được biết, mấy vị cầm đan dược là muốn đi cùng đại hắc thiên người làm giao dịch, để cho đại hắc thiên người giúp các ngươi đứng vững gót chân. Điểm này nói thật, ta rất hoang mang, bởi vì đại hắc thiên nhân tộc thực lực cũng không mạnh. Các ngươi vì sao còn muốn cẩn thận như vậy? Cự linh bạch giáp thi cảnh giới không đủ, cũng chưa từng đi đại hắc thiên. Đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Linh Kiệt nghe vậy cười cười. Hắn nói ra, đại hắc thiên nhân tộc thực lực, tự nhiên là yếu không chịu nổi một kích. Duy nhất có thể chống lên mặt bàn, cũng liền một cái quy nhất cảnh, vẫn là mượn nhờ ngoại lực bước vào. Cho dù là có thể hóa thân chân long, cũng không đáng nhắc lên. Nhưng đại hắc thiên nước, là thật sâu a. Tất nhiên muốn làm giao dịch, như vậy thái độ tự nhiên là muốn hữu hảo một phần. Vì lẽ đó đối mặt cự linh bạch giáp thì một vấn đề này. Hứa Linh Kiệt tự nhiên là đem có thể trả lời. Đều nói, cự linh bạch giáp thi nghe được Hứa Linh Kiệt những lời này. Liền nhẹ gật đầu, sau đó không tiếp tục nói lên cái đề tài này. Trực tiếp đổi một cái chủ đề. Chính mình bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là rõ ràng. Tại triệt địa nhất mạch bên trong, bị phái đi trông coi thông thiên nhất mạch, nhưng thật ra là một loại vinh hạnh đặc biệt, là đối thực lực khẳng định, mà giống cự linh bạch giáp thi dạng này, hắn làm mấy trăm năm thành chủ, đều không có người mời hắn đến trông coi thông thiên nhất mạch. Vì lẽ đó cự linh bạch giáp thi rất rõ ràng cái gì là hắn phải biết, cái gì là hắn không nên biết rõ. Lúc này, một đám diễm lệ nữ quỷ đi ra, chuẩn bị khiêu vũ, nhưng Hứa Linh Kiệt sắc mặt nháy mắt biến đổi, nhìn về phía cái kia một đám nữ quỷ, cự linh bạch giáp thi cũng là có phản ứng, nhìn xem cái kia một đám nữ quỷ, giận dữ hét, nơi nào đến xích tu la, như thế khiêu khích ta Mạn Đà La Thành, ngươi là muốn chết hay sao? Bị Hứa Linh Kiệt cùng cự linh bạch giáp thi nhìn như vậy, những cái kia nữ quỷ bị giật nảy mình, từng cái thất kinh chạy đi.